Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 161, cùng đi qua lễ Giáng sinh A. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 18 vòng đấu kết thúc. Leeds United tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Aston Villa. Lấy được 3 phần, điểm tích lũy đạt đến 39 phân. Mà cái này trong một vòng đấu, Liverpool sân khách chiến bình Arsenal, Chelsea sân khách chiến bình Everton, chỉ có MU đội sân nhà 1-0 nhỏ thắng đối thủ. Dạng này, thi đấu vòng tròn 18 vòng sau cuộc tranh tài, Leeds United đội rốt cục đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Leeds United đội là lấy 39 phân tạm cư thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 38 phân. Bài danh thứ ba chính là Chelsea đội. Điểm tích lũy 37 phân. Sau đó chính là xếp hạng thứ tư quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 36 phân. Lại tiếp sau đó chính là Arsenal cùng Aston Villa. Cái này hai đội đều là điểm tích lũy 31 phân. Theo sát chính là 27 phân Hull City đội. Đến thi đấu vòng tròn trung kỳ, rất nhiều đội bóng đều là xuất hiện vẻ mệt mỏi. Mà lại chủ yếu nhất là lễ Giáng sinh sắp tới. Rất nhiều đội bóng đám cầu thủ tâm tư đều không tại tranh tài lên. Cho nên sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Còn 4-5 ngày liền muốn đến lễ Giáng sinh. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không tệ lắm. Trận đấu này là thắng trận banh. Doa cho Leeds United đội đám cầu thủ thả 2 ngày nghỉ. Để bọn hắn hảo hảo đi bồi bồi người nhà của mình. Nâng lên qua một cái lễ Giáng sinh. Mà vừa lúc này, Leeds bầu trời hạ xuống tuyết. Lễ Giáng sinh tiến đến. Tuyết lớn tự nhiên cũng tới. Nói thật, tuyết này hạ đến vẫn còn lớn. Leeds trên đường đều không có cái gì người đi đường. Giống như đều là tránh vào trong phòng ngủ đông đồng dạng. Bất quá. Một ngày này Doa chờ người còn là xuất hiện ở trên đường. Doa mang theo Julia Oliveira, Christina bọn người bên trên siêu thị mua thức ăn đi. Lễ Giáng sinh, mọi người cùng một chỗ tụ họp một chút. Lúc đầu Doa là muốn về nhà cùng lão trung đầu bọn hắn cùng một chỗ tụ họp một chút. Bất quá lão trung đầu đeo trung giao trung ngạn cùng Emilia York đi đến London. Qua cái này lễ Giáng sinh. Doa vốn là muốn đi với ta. Lão trung đầu trực tiếp tới một câu. Xéo đi. Lão trung đầu không chỉ có đem Doa cho từ bỏ. Còn đem trung chứng cho từ bỏ. Rất bình thường hiển nhiên lão trung đầu là nghĩ đến muốn ôm cháu đi. Trực tiếp đem hai người này đuổi ra ngoài bồi bạn gái đi. Đúng vậy. Hiện tại lễ Giáng sinh cùng dĩ vãng cũng không giống nhau lắm. Dĩ vãng. Lễ Giáng sinh chính là người một nhà đoàn tụ thời gian. Người một nhà cùng một chỗ hảo hảo qua một cái lễ. Hiện tại thì là càng nhiều một chút từng đôi những thanh niên nam nữ cùng một chỗ trải qua lễ Giáng sinh. Cái này đều sắp bị qua thành là lễ tình nhân. Bất quá, có câu lời nói được tốt. Đối với tình lữ tới nói, mỗi cái ngày lễ đều là Valentine. Tại yêu đương bên trong nam nữ tổng là ưa thích dính nhau cùng một chỗ. Tự nhiên có thể nói là mỗi ngày đều là Valentine đâu. Trung chứng ra hỏa này đi tìm Kelly Ford. Nghe nói hai người này là chuẩn bị tại Kelly Ford trong nhà vượt qua cái này lễ Giáng sinh. Doa là dẫn theo Julia Oliveira cùng Christina cùng chung lễ Giáng sinh. Lúc đầu, Doa là cho Julia Oliveira nghỉ. Để nàng đi về nhà cùng mọi người trong nhà của nàng cùng một chỗ qua một lễ Giáng sinh. Bất quá cô nương này lựa chọn lưu lại, lấy tên đẹp sẽ không để cho Christina cùng Doa được như ý. Tốt a, đã dạng này, mọi người liền cùng một chỗ qua chứ sao? Doa là hà ra từng hơi, trong nháy mắt liền trở thành xương trắng, đều nhanh muốn mê mang Doa con mắt. Lạnh, đây là sự thực lạnh a. Doa mang theo Julia Oliveira cùng Christina hai người đi trong siêu thị mua một chút nguyên liệu. Nấu ăn, sau đó về đến nhà về sau. Doa là tự mình xuống bếp, hướng Julia Oliveira cùng Christina biểu hiện ra tài nấu nướng của hắn. Doa chủ nghệ nhưng là phi thường nghiêu bức, vô cùng kinh người. Bởi vì Doa là từ siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nơi này đạt được có quan hệ với chủ nghệ. Kỹ năng, bất quá, Doa làm đều là cơm trưa. Đơn giản một chút Trung Quốc đồ ăn. Nhưng là những này đồ ăn nhìn qua đơn giản. Rất nhiều người đều sẽ làm. Nhưng là có thể làm ăn cực kỳ ngon lại có mình đặc sắc người thật đúng là không nhiều. Có câu nói không phải như vậy nói a. Càng là thứ đơn giản. Kỳ thật làm mới càng khó khăn. Doa làm một chút mới vẫn là mang theo rất dày đặc Tây Xuyên vị. Những năm này Julia Oliveira cùng Christina đi theo Doa bên người. Cũng là thích ứng Doa khẩu vị. Các nàng đối với Tây Xuyên vị cũng là phi thường thích. Nhất là tại cái này giữa mùa đông bên trong. Ăn một chút cay đồ vật. Toàn thân càng ấm áp một chút. Chủ yếu hơn chính là Julia Oliveira cùng Christina là phát hiện. Ăn nhiều một chút quả ớt đối với làn da là có chỗ tốt. Đáng tiếc Doa bình thường bận quá. Cũng rất ít xuống bếp. Đi bên ngoài các nàng lại rất ít có thể ăn vào chính tông Tây Xuyên vị. Cái này để các nàng vô cùng hâm mộ Isabella York. Bởi vì Isabella York thân tại Trung Quốc. Muốn ăn địa đạo Tây Xuyên vị thế nhưng là so với bọn hắn dễ dàng nhiều. Cho nên, Christina ngược lại là thường thường bay đi Trung Quốc tìm Isabella York. Hai người thường thường đi ăn uống thả cửa. Julia Oliveira thì là không có may mắn như thế. Nàng cơ hồ đều là đi theo Doa bên người. Vậy thì có cái gì thời gian ở không a? Rất nhiều người đều là giảng Julia Oliveira hình dung thành Doa cái bóng. Chỉ cần Doa ở nơi nào, Julia Oliveira khẳng định ở nơi nào. Bất quá, Doa ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm vẫn là sẽ cho Julia Oliveira làm một chút đồ ăn ngon. Cho nên, đây cũng là đều có các chỗ tốt đi. Bất quá Julia Oliveira thì là càng muốn lưu tại Doa bên người. Hôm nay liền ba người. Doa không có làm quá nhiều đồ ăn. Doa bọn hắn hôm nay chủ yếu ăn xong là nồi lẩu. Chính tông Tây Xuyên nồi lẩu. Sau đó hắn là xuống bếp lấy mấy cái thức nhắm. Tỉ như nói gà KFC. Cá luộc cùng hai cái thức ăn chay. Ăn lẩu rất đơn giản. Dạng này Doa liền sẽ không đem nhiều thời gian hơn tốn hao đến làm đồ ăn phía trên. Bởi vì Julia Oliveira cùng Christina hai vị này chức nghiệp nữ tính là đánh chết cũng không nguyện. Ý tiến phòng bếp, đối cho các nàng tới nói mỗi ngày cùng khói dầu vị liên hệ. Cái này sẽ ảnh hưởng da của bọn hắn mỹ lệ các loại. Cho nên, Doa liền làm đơn giản một chút, tốn nhiều thời gian hơn cùng các nàng. Bất quá ngồi xuống đến về sau, vừa ăn vừa nói chuyện, khó tránh khỏi liền sẽ cho tới trong công tác đến. Cuối cùng cái này đều sắp trở thành Julia Oliveira cùng Christina hai người báo cáo công tác hội. Nghị, bất quá, hai người này vẫn là rất vui vẻ. Dù sao tại bận rộn như vậy thời điểm, Doa còn có thể tốn thời gian bồi cùng các nàng. Quốc gia khác đội thi đấu vòng tròn ở thời điểm này là tiến vào đông nghỉ kỳ. Đều là nghỉ, mà giải ngoại hạng Anh ở thời điểm này là không có đông nghỉ kỳ. Thậm chí trong khoảng thời gian này, giải ngoại hạng Anh đội bóng tranh tài sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Cho nên nói hiện tại là Doa bận rộn thời điểm đâu. Tại khoảng thời gian này, nhưng thật ra là có một ít cầu thủ là không có cách nào cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung lễ. Giáng sinh, bởi vì có đội bóng là muốn đi tham gia cái gọi là Noel đại chiến. Đều là tại trên sân bóng tranh tài đâu. Chỗ nào có thể cùng mọi người trong nhà của mình đợi cùng một chỗ ăn Tết nha. Hôm nay, Leeds United đội là tương đối may mắn. Không có xếp tới Noel đại chiến. Leeds United đội tranh tài là tại ngày 26 tháng 12. Cũng chính là lễ Giáng sinh qua đi một ngày. Đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh Leeds United đội đám cầu thủ đều là lối đi nhỏ. Cho nên, một năm này còn tính là không tệ. Trước mấy ngày, Leeds United đội đều là tại Noel đại chiến A. Cho nên, ngày thứ hai, Leeds United đội nhưng thật ra là có tranh tài. Hơn nữa còn là khách trận đấu. Đúng vậy, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Portsmouth đội. Nói cách khác, ngày mai Leeds United đội đám cầu thủ liền muốn sáng sớm xuất phát đi đến sân khách. đến đá trận này thi đấu vòng tròn. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ yêu cầu liền vô cùng cao. Buổi tối hôm nay vừa mới vượt qua một cái ngày lễ. Sáng sớm hôm sau liền muốn xuất phát. Rất nhiều đám cầu thủ giấc ngủ cái gì khẳng định sẽ thành vấn đề đi. Còn có rất nhiều đám cầu thủ. Trong lòng cùng trên thân thể cũng đều là không có điều chỉnh xong a. Cho nên vì cái gì tại lễ Giáng sinh trong lúc đó tổng là có thể tuôn ra một chút ít lưu ý đâu. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đám cầu thủ đều là ăn Tết đi. Đối với bọn hắn tới nói thua một hai trận tranh tài cũng không phải là đặc biệt chuyện quan trọng. Thường thường lễ Giáng sinh trong lúc đó tranh tài đều không phải là rất tốt đá. Doa cũng là biết, trận đấu này rất khó. Leeds United đội đám cầu thủ chưa chắc sẽ toàn tình đầu nhập đến trận đấu này bên trong đi. Cho dù bọn hắn tư tưởng đều cùng lên đến, thân thể vẫn là theo không kịp. Bất quá, Doa cũng không có quá để ý trận đấu này. Bận rộn như thế năm nay, là hẳn là cho Leeds United đội đám cầu thủ một cái rộng rãi thời gian. Cái này lễ liền để bọn hắn hảo hảo qua. Hạ nửa mùa giải Leeds United đội cường thế đến đâu xuất phát liền tốt. Một ngày này, Doa liền đợi trong nhà cùng Julia Oliveira cùng Christina đợi cùng một chỗ. Doa đầu tiên là cho cha mẹ của mình gọi điện thoại quá khứ. Chúc phúc bọn hắn ngày lễ khoái hoạt. Sau đó, Doa liền cho xa tại Trung Quốc Isabella Jordi đi một chiếc điện thoại. Cho nàng đưa lên ngày lễ chúc phúc. Isabella York bây giờ tại Trung Quốc nhưng là phi thường bận rộn. Nàng nghiễm nhiên trở thành Doa tại Trung Quốc đại ngôn nhân. Doa tại Trung Quốc tất cả xí nghiệp đều là nàng đang giúp đỡ nhìn chằm chằm. Mà lại hiện tại Doa truyền hình điện ảnh lại có mấy bộ phim cùng phim truyền hình ngay tại quay. Chụp, Isabella York là một bộ phim nhà sản xuất. Lúc đầu nàng trước đó là dự định về nước Anh cùng Doa cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Thế nhưng là gần nhất thật là quá bận rộn, cho nên Isabella York liền bỏ qua lần này, lưu lại Trung Quốc. Doa là cảm thấy thật xin lỗi Isabella York, vì sự nghiệp của mình, liền đem Isabella York dạng này đại mỹ nữ ném ra chưa quen cuộc sống nơi đây Trung Quốc, xa cách quê hương của mình. Mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Doa là đang nghĩ, muốn hay không về sau liền đem Isabella York cho triệu hồi nước Anh được rồi. Khiến người khác đi chiếu cố Trung Quốc sự tình. Bất quá, Doa cảm thấy Isabella York là sẽ không đồng ý. Isabella York là điển hình nữ cường nhân. Nàng tại Trung Quốc có như thế lửa sự nghiệp. Người để nàng đột nhiên vứt bỏ những sự tình này nghiệp về nước đến. Nàng khẳng định cũng là không nguyện ý. Doa vì thế còn cùng Isabella York thương lượng một chút chuyện này. Đem ý nghĩ của mình nói cho Isabella York. Quả nhiên như Doa sở liệu, Isabella York thật đúng là không muốn về nước đâu. Đồng thời công bố nàng tại Trung Quốc nước rất tốt. Nếu như Doa nhớ nàng, nàng sẽ ở nhàn hạ trong nháy mắt về nước bồi Doa. Đã Isabella York đem nói đều nói mức này, Doa cũng sẽ đồng ý. Về sau, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cho Doa điện báo. Chúc phúc Doa lễ Giáng sinh khoái hoạt. Một ngày này, Doa trôi qua là phi thường thư giãn thích ý. Cái ngày lễ này ngược lại là thật rất không tệ a. Nhưng là, ngày lễ thoáng qua một cái xong, Doa liền đem lực chú ý bỏ vào sắp đến thi đấu vòng tròn chúng. Lần này Leeds United đội là sân khách tác chiến. Đây đối với Leeds United đội tới nói thì là bất lợi. Bởi vì bọn hắn còn muốn tàu xe mệt mỏi đi đến sân khách. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cũng là một cái tiêu hao. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội ở trong trận đấu biểu hiện. Ngày thứ hai, Doa là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ leo lên xe buýt. Đi hướng sân khách, tại đi hướng sân khách trên đường. Leeds United đám cầu thủ cùng thường ngày ầm ĩ nói chuyện phiếm không giống. Mỗi một cái đều là tựa lưng vào ghế ngồi nằm ngáy o o. Rất bình thường hiển nhiên đêm qua đều không chút ngủ ngon. Đều ăn Tết đi, nhìn đến đây, Doa là bất đắc dĩ lắc đầu. Trận đấu này thế nhưng là không tốt đá a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.